Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Thiên Địa Càn Khôn Kính. Chương 100 Thiên Địa Càn Khôn Kính. Tông chủ Ôn từ bên người là một vị bàng rộng eo viên, dáng người cường tráng trung niên nam nhân, thân bối một thanh khoan kiếm, dồn khí như núi. Người này đó là Quy Nguyên Kiếm Tông lần này mang đội Nguyên Anh Kiếm Quân Thạch Trung Sơn, phía sau còn đi theo 3 vị Kim Đan chân nhân, đều là kiếm tu. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét một vòng, Thiên Diễn Tông tham dự mấy chục người chung, Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân, Trúc Cơ sư thúc đều có, chỉ là luyện khí đệ tử tiểu bỉ ngày thứ nhất, cũng không long trọng, cũng đều không phải là tất cả mọi người tham dự. Nàng chỉ nhìn đến Phất Y chân quân cùng tông chủ Ôn từ cùng nhau, cùng Thạch Trung Sơn hàn huyên. Công Tôn Trúc ở tiếp đón Quy Nguyên Kiếm Tông Kim Đan chân nhân, Hồng Đào làm nàng đắc lực thủ hạ, trình dẫn kia 5 cái trúc cơ kiếm tu đến một bên. Ngô Thu Trì, Phương Dục Hành, Đường Vị Miên chờ trúc cơ kỳ nổi danh thân truyền đệ tử chờ ở một bên, còn có một ít tu vi không đủ, không thể tham gia tiểu bỉ luyện khí đệ tử vây quanh ở quảng trường ngoài. Khi thế ngất trời, Ôn Từ cũng không có dạy bảo ý tứ. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, đến ngắm cảnh hành lang dài chung ngồi xuống uống trà. Giang Nguyệt Bạch không thấy được Lê Cửu Xuyên, trong lòng mất mát, không biết chính mình ở chờ mong cái gì, lại ở thất vọng cái gì. Đề khẩu khí, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dừng ở Phất Y chân quân trên người, theo bản năng đè lại đai lưng. Bên trong có nàng chuẩn bị rộng lượng trận bàn, Ôn Diệu ngồi xếp bằng ở Bạch Vĩ Phượng quân bối thượng, ngửa đầu rót một ngụm rượu, huy tay áo mạt miệng, yên lặng. Ồn ào thanh diệt, gió thổi lá cây sàn sạt rung động. Hôm nay luyện khí đệ tử tiểu bì không đến quy củ nhiều như vậy. Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Bổn Tông xưa nay giao hảo, hôm nay cùng ngươi chờ cùng nhau tham gia tiểu bì cũng là kiện chuyện vui. Các ngươi này đàn nhãi danh cần phải hào hào tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cấp Quy Nguyên Kiếm Tông các đệ tử tiếp đón hào, tiếng nói vừa dứt, Thiên Diễn Tông chúng đệ tử xoa tay hầm hè, Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử ngạo nghễ khiêu khích, không khí dương cung bạt kiếm. Thạch Trung Sơn cười vang nói, Lục Nghĩ chân tôn thật sự là người có cá tính, Lục Nghĩ Diệu chi nhã sưng là Ôn Diệu đạo hào. Ôn Từ cười khổ, nàng từ trước đến nay tản mạn tùy tính, kêu Trung Sơn chân quân chê cười, như thế nào không thấy Quang Hàn kiếm quân lần này tiến đến, ta còn muốn cùng hắn luận bàn một vài. Thạch Trung Sơn hỏi, Ôn Từ bất động thanh sắc sửa sang lại quần áo. Phất Y chân quân mặt vô biểu tình ở bên nói, hắn cùng Thương Hỏa đang ở Thiên Cương Phong nghiên cứu ta bày ra 99 liên hoàn trận, 5 năm kia hai vẫn là không chịu hướng đối phương chịu thua thỏa hiệp, liên thủ phá trận, tình nguyện tiếp tục bị nhốt trong đó. Thạch Trung Sơn tới hứng thú, đương kim tu chân giới có thể bày ra 99 liên hoàn trận chỉ sợ chỉ có Phất Y chân quân. Không biết tại hạ có không cũng vào trận lĩnh giáo lĩnh giáo. Phất Y thần sắc ngạo nghễ, xin cứ tự nhiên. Thạch Trung Sơn lập tức liền phải đi, Ôn Từ vội vàng ngăn trở, Trung Sơn kiếm quân chậm đã, kia trận cũng sẽ không chảy, vẫn là chờ tiểu bì qua đi lại đi. Thạch Trung Sơn một phách chán, đúng đúng, ta phải ở chỗ này trấn bãi, qua đây lại đi, qua đây lại đi. Trời cao thượng, Ôn Diệu lười đến nói quá nhiều, tay áo vung lên, quảng trường mặt đất tạo nên gợn sóng, từng đợt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngươi chờ, thả xem dưới chân. Trên quảng trường, Giang Nguyệt Bạch nghe tiếng cúi đầu, nước gợn dần dần xu với bình tĩnh, cẩm thạch trắng chuyên thạch biến thành kính mặt. ảnh ngược ra nàng thân hình, quanh thân mông lung cảnh trí dần dần rõ ràng, thanh phong thổi quét sợi tóc đảo qua đôi mắt. Hoa huế hương khí đột nhiên nhảy vào cánh mũi, giang nguyệt bạch trinh lăng hạ, thiên khôi phong chung quanh cũng không cây quế, nàng ngẩng đầu. Cả người chấn động, thủy vòng thanh sơn sơn vòng thủy. Sơn phù nước biếc thủy phù sơn, nàng đang đứng một cây cây quế hạ. Chung quanh mây mù mê mang, gần chỗ nước sông róc rách. Thuyền hành giang mặt, nơi xa thiên sơn một bích, chim nhạn tề phi, giang nguyệt bạch tả tìm hữu tìm. Vừa rồi còn tại bên người người tất cả đều không thấy. Nàng lại kiểm tra chính mình thân thể các nơi, trên người pháp y, bên hông ngọc trụy, đai lưng toàn bộ thân da đều ở. Ôn diệu thanh âm từ lanh lảnh thanh không phía trên truyền đến, đây là thiên địa càn khôn kính chung thế giới, trừ bỏ không thể ngự không phi hành ở ngoài, lần này tiểu bỉ quy tắc đó là không có quy tắc. 7 ngày trong vòng đi này giới trung tâm, có một đỉnh bằng sơn, thủ đến cuối cùng một ngày kết thúc đó là người thắng. Nhớ kỹ, người thắng chỉ lấy một người. Còn lại người lấy đánh chết những đệ tử khác số lượng đứng hàng. Đánh chết tương đồng tắc lấy tồn tại thời gian trưởng giả trước. Chư vị, chỉ lo buông ra tay chân, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Lại nhắc nhở một câu, này giới bên trong trừ bỏ 2 tông đệ tử, còn có yêu quỷ sát khôi, sát trận mê trận nhiều đếm không xuể. Chúc người chờ vận may, thanh âm tiêu tán. Một đạo cột sáng từ núi non trùng điệp sơn gian sông thẳng tận trời. Kia đó là đỉnh bằng sơn vị trí. Giang Nguyệt Bạch lấy ra lục nam chi cấp ngọc nắm trong tay. Cũng không bất luận cái gì phản ứng. Thuyết minh bọn họ 3 cái đều không ở chính mình chung quanh 100 dặm trong phạm vi. Ngọc xủy trong. Ngược chung, Giang Nguyệt Bạch đi hướng phía đông sương mù mênh mông rừng cây. Này giới diện tích lãnh thổ mở mang. Gần lên đường nói, 7 ngày đuổi tới trung tâm đều thực khẩn trương. Càng miễn bàn chung quanh còn có như hổ rình mồi những đệ tử khác. Cùng với trận pháp cùng yêu thú chờ tồn tại, lớn như vậy một mảnh động thiên tiểu thế giới. Nếu là cho ta lấy tới trồng trọt, ta chẳng phải là đã phát. Giang Nguyệt Bạch cảm thán, Giang Mộc đầu, người cư nhiên cũng ở chỗ này. Mới vừa cảm giác được người khác hơi thở. Giang Nguyệt Bạch liền thấy hình thể phúc hậu Tề Thiên Bảo cùng một cái luyện khí 8 tầng nam tu. Ngự phong mà đến, Tề Thiên Bảo nhìn quét chung quanh. Xem ra ngươi vận khí không tốt, không cùng lục nam chi bọn họ ở một khối. Ôm không thượng đùi, ngươi nói ngươi một cái trồng trọt. Không hào hào trồng trọt tham gia cái gì tiểu bỉ. Là chuẩn bị dùng trồng trọt pháp thuật giết người sao? Bên cạnh Tiết Bác đi theo cười rộ lên, Giang Nguyệt Bạch trong mắt sát khí giấu giếm. Đang muốn động thủ, trong rừng cây lại lần nữa truyền đến động tĩnh, 3 người ngẩng đầu. Còn chưa thấy rõ là người nào, đó là lưỡng đạo kiếm mang tập mặt, Thảo. Tề Thiên Bảo nộ mục trừng to, một cái bước xa vọt tới Giang Nguyệt Bạch phía trước. Tế ra đồng thau tấm chắn đón đánh, đang chấn vang quanh quẩn, Tề Thiên Bảo lảo đảo lui về phía sau suýt nữa té ngã. Hạnh đến Giang Nguyệt Bạch một phen chống lại hắn sau eo, người tới đúng là 2 cái quy nguyên kiếm. Tông kiếm tu, luyện khí 8 tầng tu vi, vừa thấy mặt liền sát chiêu ra hết, không lưu tình chút nào, đối ngoại không đối nội, trước giải quyết bọn họ. Tiết Bắc Tế ra pháp kiếm đón đánh, Tề Thiên Bảo quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Tức giận nói, một bên đợi đi, chờ sát xong này 2 kiếm tu lại thu thập ngươi. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Xem đối diện 20 xuất đầu nam kiếm tu từ trong rừng lao ra. Một thân túc sát kiếm khí, Tịnh Chỉ Huy kiếm, cùng Tề Thiên Bảo cùng Tiết Bắc chiến là một đoàn, ầm ầm ầm. Pháp kiếm cùng pháp khí giữa không trung va chạm, hỏa hoa vẩy ra, dư ba từng trận, Tề Thiên Bảo cùng Tiết Bắc rõ ràng không phải đối thủ. Bị đánh đến liên tiếp bại lui, phanh. Bất quá mười mấy chiêu, Tề Thiên Bảo trong tay tấm chắn vỡ vụn, hộp máu ngã xuống đất. Tiết Bắc cũng bị thật mạnh đánh bay, bóng kiếm phân quang. Hai cái kiếm tu đạp bộ Tề Uống, Tịnh Chỉ khởi quyết, hai thanh pháp kiếm điện xạ mà ra, một phân nhị, nhị phân bốn, trong khoảnh khắc hóa thành thượng trăm bóng kiếm, mênh mông cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Tề Thiên Bảo cùng Tiết Bắc hoảng sợ trợn mắt, vô lực chống cự, tranh, kim mang phá không, hai người trước mặt lòe ra thiếu nữ thân ảnh, tóc đen phi dương, quần áo phần phật, nàng nhẹ nhàng bâng quơ, một tay vứt ra một đạo kim châm thật nhỏ canh kim mũi nhọn, nhỏ nhỏ mũi nhọn một cái chớp mắt thành vũ, như ngân hà đảo tiết. Mỗi một cây đều tinh chuẩn đánh nát bóng kiếm tiêu tán. Kim châm chưa diệt, mang theo một chuỗi tấn điện lưu quang, đổ ập xuống sát hướng đối diện kiếm tu, hảo. Tề Thiên Bảo phun huyết hô to, Tiết Bắc mãn nhãn kinh diễm, hai cái kiếm tu mặt như màu đất dục trốn. Giang Nguyệt Bạch sớm có chuẩn bị, một tay thành quyết ép xuống, chấn địa quyết, oanh. Đất rung núi chuyển, hai cái kiếm tu không kịp làm ra bất luận cái gì động tác, liền bị kia cổ kéo dài vô tuyệt chấn lực quấn lên thân thể. Tức khắc khí huyết kích động, linh lực tán loạn, trong chớp mắt nửa thanh thân mình xuống mồ, mũi nhọn vũ đến. Hai cái kiếm tu bị chát thành con nhím, điện mang tư lạp phun xả, hai người hộp máu không ngừng không chịu nổi, lúc này bọn họ trên người đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, trực tiếp biến mất ở Giang Nguyệt Bạch trước mắt. Giang Nguyệt Bạch khởi quyết tay dừng lại, chớp chớp mắt nhìn chung quanh chung quanh, cho nên ở chỗ này không nguy hiểm đến tính mạng thời điểm sẽ bị thương, một khi chí mạng liền sẽ bị mang đi, tính thua. Minh bạch trong đó nguyên lý, Giang Nguyệt Bạch hoạt động thủ đoạn xoay người. Tề Thiên Bảo cùng Tiết Bắc xem ánh mắt của nàng tinh vi thiên nhân, mũi nhọn quyết cùng chấn địa quyết, ai nói trồng trọt pháp thuật không thể giết người? Giang Nguyệt Bạch cười hỏi. Tề Thiên Bảo dầm nuốt khẩu nước miếng. Năm tầng pháp thuật khủng bố như vậy? Tiết Bắc run giọng hỏi. Ngươi vừa rồi là một tay bấm tay niệm thần chú, ta không nhìn lầm đi? Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Tề Thiên Bảo cùng Tiết Bắc lập tức xoay người quỳ xuống đất. Giang sư tỷ, trước kia là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, này đi trung tâm địa giới núi cao đường xa, ngươi liền đem hai chúng ta mang lên đánh cái xuống tay thành không? Chính là hai chúng ta đi theo ngươi, khẳng định có thể đem đám kia rác rưởi kiếm tu sát cái hoa rơi nước chảy. Cấp chúng ta Thiên Diễn Tông mặt dài, hai người lấy lòng khẩn cầu. Phía sau truyền đến cành khô bị dẫm đoạn tiếng vang, các người muốn đem ai sát cái hoa rơi nước chảy, thanh như tuyết sơn hàn tuyền, đằng đằng sát khí. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại, Tề Thiên Bảo thất thanh kêu to, chắc thanh phong, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.